19 là người keo kiệt bủn xỉn. 20 là người không thích làm phước thiện bố thí đến người khác. 21 là người phạm các điều giới không có giới. 22 là người không chân thật, không ngay thẳng. 23 là người hay sinh tâm sân hận. 24 là người không biết hổ thẹn tội lỗi khi làm ác. 25 là người không biết ghê sợ tội lỗi khi làm ác. 26 là người có tà kiến, hiểu lầm, chấp lầm trong mọi đối tượng. 27 là người dám tạo mọi tội ác. 28 là người không có trí tuệ, không hiểu rõ chân lý. 29 là người không thể phát sinh trí tuệ. 30 là người không biết phân biệt được sự lợi, sự hại, điều chánh, lẽ tà. Đó là 30 quả xấu của ác nghiệp uống rượu bia và các chất say mà tiền kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá khứ. Thật ra mọi ác nghiệp và mọi đại thiện nghiệp có khả năng đặc biệt. Nếu có cơ hội thì cho quả trong kiếp hiện tại, kiếp kế tiếp và từ kiếp thứ ba cho đến kiếp chót của bậc thánh A-ra-hán trước khi tịch diệt niết bàn. Thật vậy, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha kiếp chót có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân. Đó là quả của đại thiện nghiệp 30 pháp hành ba la mật mà Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác tiền kiếp của Đức Phật Gautama đã tích lũy trong suốt 20 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất ở trong tâm, có cơ hội cho quả tốt trong kiếp chót của Đức Bồ Tát có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân, chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu Đức Phật Gautama.